Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chỉ điểm. Đông Hải mặt biển Đại Hưng sát lục, nhưng làm một đám vây xem tu sĩ cả, kinh quá sức, không đợi chiến đấu kết quả đi ra. Nguyên bản bởi vì Bảo Quang tò mò lại, gần Đông Hải tu sĩ, lúc này đã đi được sạch sẽ. Lý Khắc đánh ngất xỉu Xa Tướng Quân về sau, nhìn thấy trên mặt biển trôi nổi tam trảo chân long thân rồng, còn có tung bay long huyết, lặng lẽ đem bên trong tinh huyết nhận còn lại long huyết đưa tới phương viên vạn dặm sinh vật biển điên cuồng tranh đoạt. Long huyết chảy mở khu vực, sinh vật biển chen chúc mà tới, từng cái người kiếm ta chiếm không tốt đẹp được kịch liệt, trong nháy mắt liền đem tản ra long huyết chi ăn sạch sẽ. Cũng là phải long thì còn có long uy, không phải vậy sợ là trong nháy mắt bị cướp trống không. Thượng động bát tiên đối với cái này làm như không thấy, giống như phong quyển tàn vân đem long cung thủy quân toàn bộ diệt sát, sau đó ngay cả chiến trường đều chẳng muốn để ý tới, tiếp tục ngao du đông hải. Lý Khắc không nói gì, cách xa nhau ngàn dặm xuyết ở phía sau, tâm tình khá là phức tạp. Mẹ nó, đây cũng quá cao điệu, quá cuồng nhiệt đi, thật một chút cũng không có đem Đông Hải Long Cung để ở trong mắt. Quả nhiên đạo môn không hổ tam giới thế lực đứng đầu, phấn khích chính là đủ. Chẳng qua là Lý Khắc cảm giác tổng số chút ít không ổn, rõ ràng có Na Cha và Tôn Hầu Tử tiền lệ, vừa bị giết Long Cung Thái Tử, không thể nào không có một chút kiêng kỵ a. Dù sao đối mặt chính là thượng động bát tiên, thật muốn bàn về danh tiếng mà nói, thậm chí so với Tôn Hầu Tử còn muốn lớn. Nói như thế nào, thượng động bát tiên chính là Thái Thanh một mạch chân truyền, đây chính là đạo môn hạch tâm. Tôn Hầu Tử mặc dù xuất thân và sư thừa không tầm thường, lại tính không được Phật môn chân chính đích mạch, coi như về sau phong đấu chiến thắng Phật, cũng không thể coi là Phật môn chân chính hạch tâm. Biết rõ khả năng không chiếm được lợi ích, Long Cung Thái Tử vẫn như cũ phấn đấu quên mình dẫn người chủ động tìm chết. Bực này hào kiệt trước kia làm sao lại không nghe nói qua. Thấy thế nào, nơi này đầu đều có vấn đề a. Cũng không biết trong lòng thượng động bát tiên có hay không so đo. Trước mắt đúng là thượng động bát tiên biểu diễn, Lý Khắc cũng không tốt tùy tiện mở miệng, miễn cho xảy ra điều gì đường rẽ sẽ không tốt. Kết quả rất nhanh xảy ra chuyện, thượng động bát tiên cùng Xa Xa Xuyết ở phía sau Lý Khắc đi tới một vùng biển thời điểm, đột nhiên phát hiện quanh mình không gian xuất hiện dị thường. Không đợi bọn họ có phản ứng, trên bầu trời một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt vạn đạo uy thế khủng bố. Không được, thượng động bát tiên kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, trước tiên vận dụng riêng phần mình linh bảo ngăn cản, trong nháy mắt và trên trời cự trưởng đối oanh, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng không dứt, chấn động dư âm quét ngang phương viên vạn dặm. Lý Khắc liền phản ứng cũng không kịp làm ra, bị quét ngang đến va chạm dư âm đánh bay. Trong nháy mắt đó dư âm xâm nhập, khiến trong cơ thể hắn ngũ tạng như lửa đốt, đầu óc trống rỗng, một ngụm nghịch huyết phun ra. May mắn bản thân hắn thân thể đủ mạnh kiện, tăng thêm thần hồn tu vi cũng đạt tới tiêu chuẩn nhất định, mặc dù trong nháy mắt nhận lấy trọng kích, thậm chí chịu đả thương nặng, cũng không có hoàn toàn hôn mê. Mẹ nó, thế giới Tây Du quả nhiên nguy hiểm. Trong lòng chỉ có như thế cái suy nghĩ, cố nén đau đớn thân hình đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành lưu quang trốn xa vạn dặm, tùy tiện tìm cái hoang đảo đặt chân. Trong lòng cỗ này bị đè nén cảm giác nguy hiểm biến mất hoàn toàn, hắn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, vừa thật là nguy hiểm a. Nếu và thượng động bát tiên chờ đợi ở cùng một chỗ, sợ là lúc này đã làm trọng thương hôn mê, thậm chí khả năng đã treo. Cái kia một mực từ trên trời giáng xuống cự trường, uy năng tuyệt đối ở cấp độ kim tiên, liền cái kia một chút chế tạo dư âm. Không phải lúc này Lý Khắc có thể chịu nổi, hiển nhiên, trước kia đoán không có lỗi. Long cung thái tử và Long cung thủy quân chuyện, không có đơn giản như vậy. Không đợi hắn tiếp tục suy đoán, chỗ thượng động bát tiên khu vực, một bảo quang lấp lóe, pháp tắc ba động liên tiếp, không gian không ngừng bóp méo biến hình, cuồng phong gào rít giận dữ, sóng biển ngút trời. Một bộ thiên địa phản phục, càn khôn đảo ngược, kinh khủng cảnh tượng, coi như dư âm phiêu đãng vạn dặm, vẫn như cũ khiến trong lòng hắn sinh ra báo động, có thể thấy được vị trí hạch tâm chiến đấu kịch liệt. Sách, thượng động bát tiên, tuyệt đối đụng phải kẻ khó chơi. Lúc này thương thế trên người hắn đã quá tốt, thất thất bát bát. Đây chính là chủ tu nhục thân chỗ tốt. Không chỉ có gân cốt tạng phủ tráng kiện cực kỳ, sức hồi phục cũng là tương đương khoa trương. Hắn không có đi trước cứu viện ý nghĩ. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, căn bản là tham gia không được như vậy tranh đấu. Thượng động bát tiên nếu có can đảm ở Đông Hải hải vực nghênh ngang khoe khoang biểu diễn, nếu không làm tốt chuẩn bị mà nói, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ mình không được việc. Đương nhiên, hắn vẫn là thân hóa lưu quang, lấy tự thân chỗ vạn dặm khu vực biên giới làm cơ chuẩn, không ngừng đi vòng vèo du đãng, cũng không phải có ý khác, mà lo lắng Lam Thải các loại Hàn tương tử cùng Tào Quốc Cữu mấy vị tu sĩ thiên tiên không chống nổi áp lực bị đánh bay ra ngoài. Hắn tốt trước tiên cứu viện Lam Thải và cùng Hàn tương tử, còn có Tào Quốc Cữu trong tay linh bảo cũng không so sánh được Hà Tiên Cô Hoa Sen linh bảo không có bao nhiêu. Năng lực phòng ngự mà nói, quả nhiên chẳng mấy chốc hắn liền thấy Lam Thải và mấy vị trong thượng động bát tiên thiên tiên từng cái tinh thần uể oải ngã bay ra ngoài. Xui xẻo nhất chính là Tào Quốc Cữu, làm Lý Khắc trước tiên đem hắn tìm được, người này người đã bị thương nặng, hoàn toàn hôn mê. Nếu không phải Lý Khắc cứu viện kịp thời, sợ là muốn chìm vào Đông Hải. Lấy thượng động bát tiên và Đông Hải Long cung kết cựu oán, đoán chừng chết là sẽ không chết, nhưng tuyệt đối không thiếu được một phen làm nhục. Còn lại Hàn tương tử và Lam Thải Hòa, còn có Hà Tiên Cô đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế. Lý Khắc và bọn họ hội hợp về sau, đem bọn họ dẫn tới trước kia tạm thời đặt chân nhỏ hoang đảo. Lời nói các vị, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi mấy vị này ổn định lại thương thế về sau, Lý Khắc lúc này mới tò mò hỏi, thế nào đột nhiên gặp phải người mạnh như thế đánh bất ngờ? Nghe Lý Khắc hỏi thăm, mấy vị trong thượng động bát tiên thiên tiên sắc mặt đều rất khó coi. Đến đây đã lâu, vẫn là Hà Tiên Cô mở miệng nói, vậy là yêu tộc Xuyên Sơn Đại Thánh và Thuần Dương đạo bạn kiếp trước có đại nhân quả, đây là trả thù đến. Xuyên Sơn Đại Thánh, mẹ nó, chính là Xuyên Sơn Giáp đi. Trong lòng Lý Khắc khẽ động, lập tức nghĩ tới một vị nào đó tồn tại. Tuy rằng người này chẳng qua là tồn tại ở Đông Du nhớ cố sự bên trong, lại là một chính cống nhân vật hung ác, hiện đại đóng kịch TV, thậm chí còn đem người này và Thông Thiên Giáo chủ pha trộn ở cùng một chỗ, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Đương nhiên, có thể từ trong miệng Hà Tiên Cô nói ra một tiếng Xuyên Sơn Đại Thánh, hiển nhiên tu vi Xuyên Sơn Giáp tuyệt đối kinh người, có thể xưng là Đại Thánh. Dựa theo Tôn Hầu Tử và mấy vị kết bài yêu tu thực lực làm tham khảo, ít nhất cũng được tu vi Kim Tiên, mà Xuyên Sơn Giáp và Thuần Dương chân nhân kiếp trước cũng là phải Đông Hoa Đế Quân có thù, coi như chẳng qua là Kim Tiên Đại Năng, đó cũng là thỏa thỏa uy tín lâu năm Kim Tiên Đại Năng a. Hiển nhiên, đám người Hà Tiên Cô đều không thế nào nguyện ý nói những chuyện này. Lý Khắc cũng không miễn cưỡng, trong lòng hiểu rõ là được. Quả nhiên, mặc kệ là Tây Du hay là Đông Du, muốn thuận buồm xuôi gió cũng không thể. Ai biết cái này nhất đẳng chính là 3 năm lâu. Lý Khắc vốn có chút tâm tiêu, chẳng qua thấy được đám người Hà Tiên Cô bình tĩnh như nước trạng thái, lập tức kịp phản ứng, Kim Tiên thậm chí trở lên cấp bậc chiến đấu. Hiển nhiên và cao thủ Giang Hồ, còn có võ tướng đơn đấu khác biệt. Tùy tiện chính là lấy Trăng làm đơn. Vị, chính là Lý Khắc Mình. Nếu gặp một lá cờ trống tương đương. So trước đó, Long Cung cá mập đem mạnh lên một tuyến. Sợ là không đánh cái 1-2. Nam, đem tự thân tinh khí thần tiêu hao được không sai biệt lắm. Cũng sẽ, không dễ dàng dừng tay a. Hiển nhiên, cấp độ Kim Tiên chiến đấu sẽ càng tăng thêm hiểu được. Chẳng qua nguyên lý vẫn là, trước kia, hắn là có chút chắc hẳn phải vậy. Cho rằng cấp bậc Kim Tiên, chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trên thực tế, tham khảo Tây Du trong chuyện xưa, có thể cùng Tôn Hầu Tử, ở võ lực bên trên khoa tay, từng cái thực lực cường hãn cực kỳ. Tôn Hầu Tử khả năng có chút bảo lưu lại, nhưng đối thủ thực lực mạnh mẽ, cũng là sự thật không thể chối cãi. Cuối cùng đều không phải là Tôn Hầu Tử, một người giải quyết phiền toái. Nếu những này tồn tại cường hoành, đều muốn Tôn Hầu Tử đơn độc giải quyết, ít nhất đều phải mấy chục trên trăm năm quang cảnh. Giữa Kim Tiên đánh nhau chết sống, đã dính đến pháp tắc so đấu. Không biết phải chăng là thấy được Lý Khắc nóng nảy, lại hoặc là cho mình cố gắng lên động viên. Hà Tiên cô chủ động giải thích một phen cấp độ Kim Tiên tranh đấu hình thức, muốn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhìn chính là riêng phần mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, còn có pháp tắc ở giữa uy lực lớn nhỏ. Mặt khác, Kim Tiên một điểm không diệt linh quang đã ẩn giấu đi với Thiên Nói bên trong, muốn hoàn toàn diệt sát khá khó khăn. Kim Tiên đại năng coi như chiến bại, thân thể thần hồn bị hủy, cũng có lần nữa trở về một ngày. Đây chính là Kim Tiên khó dây dưa nhất địa phương. Đương nhiên, nếu là có thể đoạn tuyệt không diệt linh quang và cái kia một điểm chân linh ở giữa liên hệ, có thể khiến nhục thân và toàn thân bị diệt, Kim Tiên đại năng tiến vào luân hồi bị tạm thời che đậy tâm lĩnh. Nếu luân hồi nhiều lần, muốn trở về liền khá khó khăn. Mặt khác, Kim Tiên đại năng bình thường đều sẽ cho mình lưu lại đường lui. Về phần cái gì đường lui vậy thì không phải là chúng ta có thể biết. Được, tóm lại muốn diệt sát Kim Tiên khá khó khăn. Đây cũng là tam giới Kim Tiên đại năng. Bình thường không phải dính tới tự thân căn bản lợi ích, liền sẽ không ra tay đánh nhau nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, giống lần này bị Xuyên Sơn Đại Thánh đánh lén chuyện, thuộc về ngoại lệ, đạo hữu đừng quá mức để ở trong lòng. Chuyện như vậy tương đương hiếm thấy. Hà Tiên cô thuận miệng chỉ điểm, Lý Khắc nghe được 10 phần nghiêm túc, những tin tức này đều là tương đương lão đạo kinh nghiệm lời tuyên bố a. Thậm chí, việc quan hệ Kim Tiên bất hủ bí mật, Hà Tiên cô cũng đều rõ. Giang nói đi ra, không phải đại giáo chân truyền, căn bản liền sẽ không hiểu những thứ này, nói câu không khách khí, coi như Lý Khắc đạt đến Kim Tiên tiêu chuẩn, cũng không nhất định có thể hoàn toàn hiểu Kim Tiên chân thật huyền bí. Chỉ có tu vi đạt đến cấp độ cao hơn, có thể lấy cao hơn độ cao suy nghĩ Kim Tiên chi bí, mới có thể hoàn toàn hiểu Kim Tiên chân thật ảo diệu. Đây là khó được tăng rộng kiến thức cơ hội. Lý Khắc cũng không phải lăng đầu thanh, chỗ nào không biết đây là Hà Tiên cô mở cho hắn tiểu táo. Có lẽ, Hà Tiên cô cũng là có ý tưởng như vậy bồi thường ý tứ. Dù sao, Xuyên Sơn Đại Thánh là thuần dương chân nhân trêu chọc tới. Kết quả Lý Khắc một vị thiên tiên như thế bị liên lụy, thế nào cũng phải cấp chút chỗ tốt, đây mới phải Hà Tiên cô chỉ điểm hắn nguyên nhân chủ yếu. Thậm chí, không tiếc tiết lộ một chút chỉ có đại giáo chân truyền mới hiểu huyền bí. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.